Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, quyết đích thi đấu. Thời gian trôi mau mà qua, lại một hồi quyết đích thi đấu liền muốn bắt đầu. Cái này cũng là Harry trận thứ 2 thi đấu. Gryffindor đối với Hufflepuff, Malfoy quen mùi nguyền rùa, Potter lần này sẽ từ trổi lên rơi xuống. Gryffindor cần phái 100 người gánh cái đệm theo Potter, phòng ngừa hắn đem mình rơi xuống ngã chết. Đến thi đấu thời gian, Malfoy vội vã không nhịn nổi lôi kéo Brain đi tới sân đấu. Hắn cười trên sự đau khổ của người khác đối với Brain nói lần này là Snape giáo sư làm trọng tài. Cái kia nhất định chơi rất vui. Sự thực cũng xác thực như vậy. Snape mặt âm trầm, không ngừng chọn thói xấu vặt phán cho Hufflepuff đội phạt bóng. Nhường Malfoy lớn tiếng cười nhạo lên. Hắn còn chọc vào một hồi Ron sau gáy. Đem mấy người bọn họ sức chú ý chuyển tiến đến gần. Nhìn thấy không? Các người đội ngũ trừ đáng thương ở ngoài không đáng giá một đồng. Chọn đều là những kia không cha không mẹ hoặc là nghèo đến ăn đất đội viên. Là đi tới bán thảm sao? Malfoy nói móc nói. Đều là phạm quy, Snape giáo sư cũng sẽ không nhân nhượng các ngươi. Ron không để ý đến hắn. Hắn biết này sẽ làm hắn càng hăng hái. Hermione không nghe hắn đang nói cái gì. Hai tay của nàng chặt chẽ cầm lấy chính mình áo choàng. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Harry. Một mặt căng thẳng, Malfoy cảm thấy mất mặt. Quay đầu nhìn về phía Neville. Không đầu óc Longbottom. Ngươi có lẽ có thể kỳ vọng sang năm gia nhập Gryffindor đội. Cô nhi, quỷ nghèo, lại thêm vào một cái không đầu óc. Gryffindor đội liền thành hình. Neville mặt đỏ bừng lên. Hắn đem đầu thật sâu chôn xuống. Hả, Malfoy, ngươi còn dám nói một câu. Chấm ngoặc kép, Ron cũng lại nhịn không được. Hắn vẫn vì là Harry lo lắng. Các ngươi cho rằng Dumbledore là các ngươi cứu tinh. Hắn nhưng cho tới bây giờ không quản qua các ngươi. Malfoy tiếp tục giễu cợt nói. Brain liếc nhìn Dumbledore phương hướng. Phát hiện hắn cũng vừa hay ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt hai tụ hợp. Dumbledore nháy mắt một cái. Ai? Draco? Đừng nói. Không ngại đoán một cái trận này ai có thể thắng. Brain nghe không vô. Hắn kéo Malfoy áo choàng nói. Ha ha. Này không phải rất hiển nhiên vấn đề sao? Nếu như Potter bọn họ có thể thắng, ta liền đem ta áo choàng ăn đi. Malfoy tạm thời buông tha Weasley. Nhìn Snape lại phán Gryffindor đội làm trái quy tắc. Hắn vung lên mặt nói. Vừa dứt lời, bọn họ liền nhìn thấy trên sàn thi đấu Harry đến một cái đẹp đẽ lao xuống. Đưa tới trên khán đài tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Hiển nhiên. Potter phát hiện trên đất có tiền. Malfoy giật giật khóe miệng, nhắm mắt khô cằn nói. Hermione rít gào nhảy lên chỗ ngồi, vì là Harry cổ vũ tiếp sức. Ron nhưng là nhào hướng về phía Malfoy. Hắn nhịn hắn rất lâu. Hai người ở ghế dựa bên dưới lăn thành một đoàn. Crabbe cùng Goyle đuổi đến giúp đỡ, bị lấy dũng khí Neville chặn lại rồi. Bọn họ xoay đánh vào nhau. Brain nhìn Harry ở giữa không trung nhanh hướng mà xuống. Rất nhanh liền đình chỉ lao xuống. Hắn giơ cánh tay lên biểu diễn trong tay Golden Snitch. Trên khán đài sôi trào. Mà Brain tra xét chính mình mới chiếm được không? Ba cái chứng kiến điểm sau. Từ áo choàng trong túi rút ra ma trượng. Chúa cứu thế tham dự thi đấu đều là sẽ khen thưởng đến càng nhiều hơn một chút. Draco, Crabbe, Goyle, đừng đánh. Brain ma trượng chỉ vào ghế dựa dưới xoay đánh vào nhau mấy người nói. Sức lực lỏng lẻo. Thấy Crabbe cùng Goyle đối với Neville quyền cước lẫn nhau đánh đau. Brain chỉ vào bọn họ hô. Hai người không tự chủ được đẩy tay ra cánh tay. Đáng thương Neville. Hắn chịu đựng một trận đánh no đòn. Lúc này gò má sưng lên thật cao. Sắc mặt trắng bệch. Weasley, thả ra Draco tóc. Chấm ngoặc kép. Brain thấy Ron lôi kéo Malfoy tóc vàng. Một cái tay một quyền lại một quyền đánh Malfoy mặt. Không khỏi đối với Ron phóng thích đồng dạng ma pháp. Malfoy xanh một viền mắt từ Ron nắm đấm dưới giải phóng ra. đang bị Brain lôi kéo trước. Một nắm đấm mạnh mẽ nện ở John trên lỗ mũi. John, người ở chỗ nào? Harry thắng. Chúng ta thắng. Hermione rít gào. John lau máu mũi. Hung tợn trừng mắt Malfoy cùng Brain. Brain một mặt vô tội. Hắn cũng không nghĩ tới Malfoy đánh không lại người ta. Hắn ma pháp xác thực giúp hắn một tay. Được rồi. Malfoy, người mới vừa nói qua cái gì? Nếu như Harry thắng ngươi liền đem áo choàng ăn đi. John nhìn chằm chằm Malfoy đắc ý nói. Malfoy gò má hơi đỏ lên. Hắn bưng thanh viền mắt. Ngữ khí cao ngạo nói. Người đã thương ta. Weasley, ta muốn nói cho ba ba ta biết. Hắn sẽ đem ngươi đuổi ra Hogwarts. Chấm ngoặc kép. Brain nhìn ra Malfoy lúng túng. Bất đắc dĩ kéo hắn rời đi ầm ĩ khán đài. Ta nói cái gì? Hermione, Brain Foley chính là một cái xấu phôi. Hắn vẫn giúp đỡ Malfoy đối phó chúng ta. John xoa đau đớn mũi đối với tới rồi Hermione nói rằng. Hả? Neville, người phải đến chuyến phòng y tế. Chúng ta đi. Hermione đối với John lung tung gật gật đầu. Xoay người nâng dậy Neville. Người vừa nãy không nên ngăn cản ta. Brain, ta muốn mạnh mẽ giáo huấn một hồi cái kia Weasley. Ở rời xa khán đài sau. Malfoy vung lên lanh lảnh cầm chậm rãi nói. Được rồi, ta sợ các ngươi trái với nội quy trường học bị trừng phạt. Dumbledore giáo sư có thể ở bên kia đây. Brain dự định cho hắn chừa chút lòng tự ái. Không vạch trần hắn. Không sai. Vì giáo huấn Weasley mà bị trừng phạt xác thực không có lời. Malfoy gật đầu nói. Brain nhìn Malfoy thanh một khối viền mắt. Giơ lên ma trượng nóng lòng muốn thử nói. Ta gần nhất mới học tập chữa trị ma chú. Có lẽ có thể cho ngươi dễ chịu một chút. Đừng, ta tình nguyện đi chuyến phòng y tế. Malfoy né tránh hắn ma trượng. Bừng viền mắt nói. Yên tâm, ta rất đáng tin. Brain không tha thứ. Thả ra ta, ta cũng không muốn mở mắt ra phát hiện đầu của chính mình biến thành cóc cái gì. Malfoy tránh thoát Brain ma chảo, mang theo Krabby cùng Goyle chạy đi. Chạng vạng, Brain đi tới Quirrell văn phòng, cho hắn đưa một bình ma dược. Không, ta không thể, ta không làm được, ta cái gì đều làm không được. Van cầu ngươi, chủ nhân, chấm ngoặc kép, ở Quirrell cửa phòng làm việc ở ngoài. Brain mơ hồ nghe được run rẩy cầu xin âm thanh. Được rồi, ta biết rồi. Chấm ngoặc kép, âm thanh ngừng một hồi. Lập tức khóc thút thít lẩm bẩm nói. Brain ở ngoài cửa dừng lại, cho đến âm thanh hoàn toàn biến mất. Hắn gõ cửa, đi vào, gần nhất không muốn tùy ý lại đây. Snape bắt đầu hoài nghi ta. Quirrell sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Hắn khẽ run nói. Được rồi, vậy ngài phải làm sao đây? Brain khẽ vuốt cằm nói. Yên tâm, hắn không có tìm được chứng cứ. Này không làm gì được ta. Quirrell cười lạnh nói. Ngày hôm nay hắn ở trong rừng cấm cảnh cáo ta. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Làm Hắc Ma Vương ngày xưa người ủng hộ. Hắn thực sự là tên phản đồ. Như một con chó như thế không ngừng muốn ở Dumbledore trước mặt biểu diễn giá trị. Quirrell diễu, cợt nói. Ta đã từ Hagrid thằng ngốc kia nhi nơi đó hỏi thăm được thông qua con kia chó lớn phương pháp. Biện pháp của ngươi rất tốt. Quirrell tán thưởng nói. Viên trứng rồng kia đem hắn mê đến tìm không bác. Ta rất dễ dàng quá chén hắn. Hỏi ra ta muốn biết. Như vậy ngài có thể đi lấy ra cái kia đồ vật bên trong. Brain mắt lộ ra vui vẻ nói. Không, còn thiếu một chút. Ta cần phải tìm được phương pháp chữa trị hạ thân thể. Bảo đảm chính mình nơi ở một cái tốt trạng thái. Quirrell sờ sờ đỉnh đầu khăn quàng cổ lớn. Môi trắng bệch nói rằng. Có lẽ ta muốn đi trong rừng cấm tìm xem độc giác thú. Cái khác giáo sư phòng hộ cửa ải đối với. Ta mà nói không đáng nhắc tới. Hắn thấp giọng nói. Thế nhưng Dumbledore cửa ải đến tột cùng là cái gì đây? Người có thể thử đi hỏi thăm một chút. Hắn đối với Brain nói. Đương nhiên, này rất khó. Không nên tới gần Dumbledore. Hắn cũng có thể nhìn thấy trong đầu của ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì. chỉ cần lưu ý một ít tin tức là tốt rồi. Không muốn bại lộ chúng ta. Quiro nói. Đương nhiên, giáo sư. Brain hơi khom người, lộ ra có thể nói hoàn mỹ nụ cười. Hagrid đã chiếm được hỏa long trứng. Chấm ngoặc kép, Brain đi ra Quiro văn phòng. Suy nghĩ mình có thể không thể từ chuyện này thu được một ít chứng kiến điểm. Chứng kiến điểm thu được quá mức gian nan. Hắn chỉ có thể nắm chặt tất cả khả năng được chứng kiến điểm nội dung vở kịch. Chỉ là làm từng bước học tập. Mãi đến tận Voldemort phục sinh. Hắn trình độ cũng không thể so với khi đó Hermione mạnh tới đâu. Hắn nhất định phải thu được đủ để tự vệ, thậm chí khống chế nội dung vở kịch sức mạnh. Chính đang Brain đang trầm tư đi về phía trước thời điểm. Một bóng người chặn ở trước mặt hắn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.